quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109, cầu vồng. Ngay sau đó, một đạo bên ngoài thuần tránh cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống truyền tống trên đá, sặc sỡ sắc thái dần dần bốc lên, ngưng tụ, trong nháy hóa thành một chiếc cầu vồng sắc năng lượng hồ điệp. Mỗi người đều kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Hồ điệp hẳn là vị diện này chưa bao giờ xuất hiện qua hình thể. Tại sao có hồ điệp? Hồ điệp ghé vào truyền tống trên đá, có chút cố hết sức mà cất cánh, mấy lần suýt nữa rơi xuống đất, rồi lại cố gắng vung đánh cánh một lần nữa cất cánh. Rốt cục, hắn ngắn ngủi trên không trung ngừng chỉ chốc lát, rồi sau đó ngang bay lượn một chút, vẽ ra một đạo màu sắc rực rỡ năng lượng vệt đuôi, đón lấy lại đột nhiên xuống phía dưới gãy đi, xẹt qua một cái yêu nhã độ cong trong không gian, thể hiện ra một cái gần như hoàn mỹ. Bảy, cái này cái gì? Lãnh Tà hỏi. Là địa cầu con số 7. Số 8 trường thở dài, hắn còn sống, tại chúng ta vô pháp giải thích lĩnh vực. Từ từ, ta có thể thở dài, nơi này có không khí. Mẹ, Chu Du che miệng hốc mắt mỏi nhừ, danh tiếng cũng làm cho ngươi ra hết. Hồ điệp cũng không có đình chỉ, hắn rất nhanh lại kéo lê một cái 7, tiếp theo là thứ 2, người thứ 3, càng lúc càng nhanh, rất nhanh hiện đầy một cái một bình phương m khoảng chừng gì đó mặt bằng. Lãnh Tà xác định không hề gặp nguy hiểm hậu, triệt hạ vòng phòng hộ hỏi, hắn đang nói cái gì? Tại tuyên bố cái thế giới này là của hắn, có không có suy nghĩ qua bản thiếu gia trả giá? Số 8 vuốt về chính mình hoàn toàn mới thân thể, sợ hãi than nói. Hắn dùng chúng ta vô pháp giải thích phương thức trọng cấu vị diện này, quy tắc đã cùng địa cầu cực kỳ tương tự. Hắn là làm sao làm được? Vân Ngoạn Gia nhìn xem sắc thái sặc sỡ mặt bằng, đồng tử trung lòe ra nào đó cuồng nhiệt. Số 8 chỉ hướng cầu vồng mặt bằng đến hỏi hắn. Vân Ngoạn Gia mê muội đồng dạng đưa tay đi về hướng màu sắc rực rỡ, hiện đầy vô số 7 mặt bằng. Hắn tự tay sờ đi cái kia mặt bằng, rồi lại tại lập tức ngưng hóa trở về một chiếc hồ điệp. Hồ điệp tha vài vòng, ngừng lưu tại vân lòng bàn tay nóng sáng tinh hạch thượng, giống như muốn bắt lại. Vân Ngoạn Gia nhưng lại không buông tay, chỉ là truy vấn, người rốt cuộc là ai? Là thần? Là u linh? Là pháp tắc? Có lẽ hay là số mệnh? Ngươi có thể trở về ứng ta sao? Ngươi có ý thức ư? Ngươi ở đâu? Ở phía trong. Nhưng mà mặc hắn như thế nào hỏi, hồ điệp cũng không có bất kỳ phản ứng. Vân dần dần buông tay, chỉ thấy hồ điệp thoải mái mà cầm lên tinh hạch, thẳng tắp mà hướng phía bên cạnh cự mộc thi thể bay đi, không hề có bất kỳ lưu luyến. Điếm trưởng Hoành Thánh đột nhiên lao đến, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vừa rồi giống như nghe nói có ngọt đồng, theo quy tắc trọng cấu, đại hỗn độn cũng không còn tồn tại, cô bé kia lại đã trở lại, nhưng mà Vân Ngoạn Gia cùng Lãnh Tà có lẽ hay là vô ý thức mà hướng lui về phía sau một bước, bày ra muốn phòng ngự bộ dạng, kết quả này đối với bọn họ mà nói có lẽ hay là quá mức đột nhiên. Nhưng cô bé này nhưng căn bản không có để ý tới bọn hắn, chỉ là đứng tại hai cái Chu Du trong lúc đó. Hoa, hai cái điếm trưởng, nàng thế khó xử thật lâu hậu, cuối cùng chạy về phía chính phái Chu Du. Ha ha, cái này ma quỷ độ cao một điểm. Chu Du rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, cúi người ôm lấy Hoành Thánh. Hỗn đản, không để cho ngọt đồng sẽ không nhận thức ta. Mạch nhạc gà cũng có thể. Hoành Thánh đấm vào Chu Du phía sau lưng nói, khục, không thở được. Ngươi là ma quỷ à? Ngay tại không xa địa phương, số 8 đồng dạng nâng lên hai tay nghênh đón lấy Hoành Thánh, nhưng mà chỉ có thể nhìn đến nàng bên mặt. Hắn là hoàn toàn xứng đáng chúa cứu thế, hắn so với ai khác thậm chí nghĩ tại lúc này ôm Hoành Thánh. Nhưng Hoành Thánh cuối cùng là một chạy tới đối diện. Hắn nâng lên tay, lại chậm rãi buông. Hắn giơ lên lông mày, lại nhàn nhạt rủ xuống. Hắn chân tình ý cát, hắn cư công chí vĩ, ai có thể lại đang hồ nì giờ khắc này. Hắn buồn vô cớ như mất, hắn muốn xé nát Chu Du, mà chuyển biến thành, hắn muốn ôm Hoành Thánh, vĩnh viễn không buông tay. Hắn muốn khóc, không biết nên vì ai. Hắn muốn nộ, không biết nên hướng ai. Hắn muốn giống, không biết nên oán ai. Giờ khắc này, hư thiên linh, đại hỗn độn, số 7, 8752, cái này ngàn vạn năm tuế nguyệt, cái này vô tận bi thương, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là thương hải một trong túc, không đáng giá nhắc tới. Ta, Chu Du, vì cứu vớt thế giới mà đến, nhưng ai tới cứu vớt ta? Số 8 hai đấm, dần dần rất nhanh, đáp án chỉ có một ta. Đến cứu vớt ta, lấy việc tất có nhân, tồn tại tức hợp lý, nếu như mặt kính song sinh tử là ma quỷ kiệt tác. Vậy thì tìm được ma quỷ thân mình, đưa hắn dẫm nát dưới chân, trà đạp mặt của hắn, xé rách môi của hắn, tra tấn hắn hồn. Ta không phải Chu Du, ta là ta, ta không tiếp thụ đã hình thành thì không thay đổi tuế nguyệt. Ta chán ghét tiểu phú tức bảo an cuộc sống. Ta muốn khiêu chiến nhất to lớn mục tiêu. Lúc này, bị Chu Du buông ra Hoành Thánh chỉ hướng đối diện cái kia âm khí tùm nam nhân. Điếm trưởng, đây là ngươi. Ca ca ư, xem như. Thân huynh đệ, Chu Du nhìn xem số 8. Trong nội tâm đồng dạng có đạo vô cùng tình cảm. Hắn rơi xuống một phen quyết tâm sau cổ lấy Hoành Thánh đi tới. Đến, cho người đại gia ôm một cái, nhưng mà số 8 lại thối lui một bước, hoàn toàn tránh được Chu Du cùng Hoành Thánh ánh mắt, tử cắn răng, nắm chặt nắm tay quả đấm, liền nghiêm mặt nói, không, ta chán ghét tiểu hài tử, ít nhất, liếc mắt nhìn, Chu Du cảm giác mình tựa hồ có thể nhận thức số 8, nhưng hắn lại biết rõ, không có người có thể nhận thức số 8. Không cần, ta nói rồi, ta sẽ vứt bỏ qua lại. Số 8 nói ra khẩu khí, dừng ở Chu Du, trong ánh mắt bao hàm lấy khẩn cầu. Suy đoán, bi thương cùng kiên quyết, ta hoàn thành nhiệm vụ của ta. Các ngươi nì, vốn vừa mới thoải mái ấm áp xuống tràng cảnh. Lại đột nhiên ngưng trệ, hít thở không thông khẩn trương, trọng lại lung thượng mỗi người trái tim. Mặt kính song sinh tử, sở dĩ là ma quỷ kiệt tác, hắn tinh túy đang cùng ta phản diện, chỉ phải tín nhiệm ư hư thiên linh lần lượt ý đồ hòa giải. Không phải là không mạo hiểm hồn phi phách tán phong hiểm. Nếu như nàng không có lực lượng khổng lồ ưu thế, nàng lại làm sao có thể làm ra cái này lựa chọn? Mà số 8 chi tại Chu Du, xa so đại hỗn độn chi tại hư thiên linh muốn nguy hiểm hơn. Thậm chí có thể nói, hắn là một cái tà ác, xảo trá, tàn nhẫn tập hợp thể. Hắn tự nhiên hiểu được ẩn nhẫn, am hiểu sâu mưu kế. Cho dù hắn thật sự muốn lấy đời Chu Du, hắn cũng sẽ không lộ ra mảy may sơ hở. Hắn hội trốn vào âm thầm, tìm cơ hội. Đối với cái thế giới này mà nói, số 8 thật là chúa cứu thế, nhưng đối với Chu Du mà nói, số 8 nhưng lại tà ác, không thể tin, nguy hiểm diệt thế người. Vân Ngoạn Gia đột nhiên lẻn đến hai người trung gian, xông số 8 đến, người lảng tránh thoáng một tí, chúng ta thương lượng một chút xử lý phương án. Số 8 nhẹ gật đầu, không có bất kỳ dư thừa lời mà nói, chán nản trong chớp mắt. Nguy cơ qua đi, mọi người không hề nhìn lên hắn, mà là đề phòng hắn, thậm chí thù hận hắn. Thỏ khôn tử tay sai nấu, chim bay tận lương cung giấu, tay sai lương cung còn như thế. Huống chi, là tà ác song sinh tử. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời điểm, Chu Du bắt được bờ vai của hắn cười nói, đừng đi, ta không có gì nhưng thương lượng, các ngươi thương lượng. Số 8 kinh ngạc mà nhìn lại. Chúng ta không phải quy tắc thân mình. Chúng ta cũng không khuất tùng tại bản năng. Chúng ta mặc dù có rất nhiều bất đồng, Chu Du cười duỗi ra tay phải, nhưng chúng ta có càng nhiều giống nhau. Số 8 rung động trở lại, cùng Chu Du nắm tay. Ngươi nguyện ý hòa giải ư? Ngươi tin tưởng ta ư? Đương nhiên. Bất quá cái này đắc cảm tạ số 7. Chu Du nắm thật chặt số 8 tay, hắn cho ta xem đến. Ta phản diện là vô tư, là kính dâng, là cứu vớt. Ngươi minh bạch ý của ta ư? Lại rõ ràng bất quá. Số 8 chỉ vào Chu Du nói, ngươi con mẹ nó mới là ma quỷ, ta cùng số 7 đều là thiên sứ. Ha ha ha, Chu Du dùng sức đảo một chút số 8 ngực, đi tìm Lãnh Tà cùng Vân. Bọn hắn đường đi nhiều, làm cho bọn họ an bài ngươi, an bài đến ta vĩnh viễn không biết địa phương. Xin tin tưởng ta, ta suốt đời cũng sẽ không đối địch với ngươi. Số 8 cảm hoài mà nhìn về phía Chu Du, tuy nhiên lời này nói có chút lớn, bất quá ta hay là muốn nói, vô luận tương lai của ta thành tựu như thế nào, ta nguyện cho ngươi xông pha khói lửa. 3 lượt, nhiều lắm ta cũng vậy chịu không được. Tốt, chúc ngươi cố chấp. Chu Du tiến lên cùng số 8 ôm. Cũng chúc ngươi tiếp tục cá bị dính nước mặn. Số 8 cũng ôm chặt lấy Chu Du, sau đó đột nhiên tiến đến hắn bên tai nói ra, cho nên ta rốt cuộc là chán ghét Bạch Tĩnh có lẽ hay là, yên tâm, là chán ghét. Chu Du vỗ vỗ số 8, buông tay, phi thường khẳng định gật đầu. Nha, số 8 gãi gãi đầu, cái loại cảm giác này thật là chán ghét, đối với cảm giác rất quái lạ. Ngươi lại nói nhảm, ta lại để cho Vân thế này chết ngươi. Quấy giày, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.